cho dù chỉ là một đạo thần trích đều tràn đầy khí tức lưu manh, thật sự hóa thành cho đều có thể nhận ra được. Còn lửa đen cũng đột phá, oa ha ha ha, bổn tọa rốt cục tiến vào thần anh cảnh. Con lửa đen nhảy lên một cái, linh khí chung quanh điên cuồng vọt tới. Nơi này là tiên cung, mật độ linh khí hơn xa bên ngoài, với linh lực nồng nặc như vậy củng cố cảnh giới, con lửa đen lấy được ưu đãi tuyệt đối rất tất to. Cách chương